Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 9, Thất Tinh Sơn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhận là Bắc tộc địa vực trải rất rộng lớn, tài nguyên thì phi thường phong phú, không đâu xa lúc này cảm nhận sự chuyển động linh khí dày đặc trải khắp tộc địa là đủ hiểu ngay cả các tông môn 9 sao cũng không có sự đãi ngộ này cho đệ tử, có thể thấy sự thịnh phượng của Bắc tộc. Dưới sự giới thiệu chi tiết của cô nàng, hắn cũng hiểu rõ hơn về kết cấu cũng như thực lực của Bắc tộc chi địa. Hắn mặc dù biết về Thất Tinh Sơn nhưng mà cũng hiểu rõ nhất là Dược Thiên Sơn, còn lại bởi vì cũng không tiếp xúc với, dành nhiều thời gian xem điển tịch và tu luyện nên cũng không hiểu rõ lắm, hôm nay có người giảng giải cũng đỡ tốn công tự tìm hiểu. Ngoài Dược Thiên Sơn thì còn lục tinh núi khác, phân biệt là La Phù Sơn chuyên chế tác linh phù, đây là nghề rất đặc biệt không hề phân biệt linh căn, chỉ cần có thiên phú là được phẩm chất được chia làm nhất đến cửu phẩm. Có rất nhiều loại linh phù phổ thông là các loại thuộc tính linh phù, hỏa linh phù, mộc linh phù. Có một vài loại linh phù rất đặc biệt cần thủ pháp truyền thừa mới có thể chế tác ra. Ví dụ, không gian ẩn linh phù, tiểu na di phù. Nói qua một chút, ẩn linh phù là loại phù khi sử dụng có thể ẩn nấp khí tức, nếu linh phù này là cửu cấp có thể qua mặt được cả kiếp biến cường giả, rất có giá trị. Còn về phần tiểu na di phù, đây là loại phù bát cấp có thể giúp người sử dụng di chuyển ngẫu nhiên tới một vị trí cách 1 vạn dặm, lúc ban đầu rất quý giá, chế luyện cũng rất phiền phức. Nhưng đó chỉ là với các thế lực khác, còn về Bắc tộc thì chế tác loại phù này cũng có được 3 vị, 2 vị là linh phù sư bát cấp, 1 vị cửu cấp. Ngọn núi tiếp theo là trận pháp sơn, là nơi chuyên dạy và chế tác trận pháp và bày trận được các tu sĩ tôn kính gọi là trận pháp sư, về nghề nghiệp này cũng chia làm cửu cấp. Quảng cáo, một số loại trận pháp thường gặp: khốn trận, sát trận, tụ linh trận, phòng ngự trận, công kích trận, che chắn thần thức, cách âm, ảo cảnh, huyễn cảnh. Trận pháp, một số loại trận pháp cần nhiều người dùng thân làm trận: tứ tượng trận pháp, thất tinh trận pháp, cửu tinh trận pháp. Uy lực thường do người thi triển quyết định, và có một loại trận không thể thiếu trong tu chân giới, đó là truyền tống trận. Để bố trí trận pháp này cũng cần phải có trình độ trận pháp sư cấp 7 trở lên, mà cũng chỉ bố trí được loại truyền tống trận khoảng cách 1 vạn dặm trở lại. Còn để bố trí ra một truyền tống trận từ châu này sang châu khác, ví dụ như từ Bắc Vọng Châu sang Nam An Châu, thì ít nhất cũng phải có 3 vị mỗi bên cùng bố trí, và ít nhất cũng phải có trình độ trận pháp sư cấp 8, đặc biệt là có tu vi kiếp biến hậu kỳ trở lên. Có một loại trận pháp là trận pháp tự nhiên do thiên nhiên hình thành, rất khó nhận ra được và cũng rất phán đoán ra được vị trí nhãn trận để phá. Quảng cáo, trận pháp này cũng có chia độ khó dễ, nhưng dù là trận pháp thiên nhiên bình thường cũng muốn trận pháp sư ngũ cấp mới nhận ra được sự biến hóa của trận pháp này với thiên nhiên. Bởi vì trận pháp này chủ yếu hoạt động nhờ vào năng lượng thiên nhiên chuyển hóa linh khí mà duy trì, trận pháp tự nhiên gần gũi quá bình thường rất khó phán đoán, giống như một lớp màn che đi sự hiện diện bên trong. Nếu gặp phải trận pháp thiên nhiên hòa nhập gần như vào thiên địa, cho dù trận pháp sư cửu cấp cũng gần như không phát hiện ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp này cũng có thể tu sĩ bố trí ra được, nhưng phải trình độ rất cao và cũng không được hoàn hảo như tự nhiên. Quảng cáo, hiện nay trong Bắc tộc cũng chỉ có 2 vị đạt đến trận pháp sư bát phẩm, trong đó có 1 vị đi lịch luyện tìm kiếm cơ hội đột phá cửu cấp. Dù chỉ cách 1 cấp độ nhưng giống như cách 1 trời 1 vực. Bởi vì bố trí trận pháp rất lâu nên tu chân giới có một cách giảm thời gian khả năng bố trí trận pháp, đó là chế tạo trận kỳ. Trận kỳ có rất nhiều loại, tùy vào trận pháp sư muốn bố trí trận pháp nào mà luyện chế ra trận kỳ đó. Trận kỳ giống như là những mảnh ghép kết nối với nhau tạo nên một trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng để luyện chế trận kỳ rất khó và tiêu tốn tài nguyên, vì cũng rất dễ thất bại, do vậy cái này cũng rất cần có thiên phú. Bắc Tiểu Lục càng nghe càng rõ ràng, nói chung vẫn rất giống hệ thống của thế giới tiền bối Diệp Mặc nha. Cách chương.